Đại đạo độc hành, chương 5 1129 đến 2, Hỏa Phượng Hoàng chuyển sinh linh noãn, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly lắc đầu, nhìn về phía Tiên Lâm, Mục Trường, Xưởng, Ngư Trường khác. Mặc dù Mục Trường Ngư Trường phong hiểm rất lớn, nhưng mà tiền lời quá lớn, đều thực hưng thịnh. Cả liên minh một mảng vui sướng hướng Vinh Thái Sơ phường thị của Lạc Ly chiếm tiện nghi nhiều nhất, nhưng mà mấy thương hội khác cũng có thương phẩm độc đáo chính mình, cũng là 10 phần hưng long. Mặc dù khách nhân Tinh Hải chính mình đi một nửa, nhưng mà khách nhân địa phương khác đi đến vô số, cho nên mỗi thương hội đều là kiếm lớn ăn đến chỗ tốt liên minh này. Lạc Ly gật đầu, 10 phần cao hứng. Thái Sơ số 9 lập tức nói, chủ nhân, chúng ta đã lâu không có thăng cấp, xin hỏi chủ nhân đem Thái Sơ phường thị tấn thăng hay không? Lạc Ly nói, được vậy tấn thăng đi, đúng tài nguyên có vấn đề gì không? Thái Sơ số 9 nói, không có vấn đề gì. Hiện tại chữ bị tài nguyên cũng đủ ta đem Thái Sơ phường thị tấn thăng cảnh giới tập chi cấp thứ 5. Lạc Ly nói, tốt lắm tấn thăng đi, bất quá không cần tấn thăng cùng một lúc, cách mỗi một năm tấn thăng một cấp. Thái Sơ số 9 nói, dạ chủ nhân, nghe theo mệnh lệnh ngài. Sau đó bên trong Thái Sơ phường thị truyền tới thanh âm. Thái Sơ phường thị, sắp tấn thăng cảnh giới, thỉnh mọi người rời khỏi, thỉnh mọi người rời khỏi, một tháng sau, phường thị khai nghiệp bình thường. Nhất thời, toàn bộ khách nhân toàn bộ bị tiễn bước, Lạc Ly cũng không ngoại lệ, Thái Sơ phường thị bắt đầu tấn thăng. Lạc Ly trở về động phủ Hỗn Nguyên Tông, xuất ra bảo vật giống như đại trà hồ, nhìn vật ấy, không biết như thế nào đem Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo chân chính. Nhìn, Lạc Ly dần dần hiểu, đại trà hồ tên là Tiên Thiên Rong Lô, ở trong hồ có một thế giới tự thành, thế giới này có tất cả quy luật chính mình, cùng Trung Thiên Chủ thế giới không có cái gì khác biệt. Chỉ cần đem Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo đưa vào trong đó, sau đó đánh nát thiên địa rong lô này, nhất thời thế giới trong hồ vỡ nát, thế giới sụp đổ, tiên thiên chuyển hoán, đây là một loại tẩy lễ, đến đây Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo này, toàn bộ biến thành Tiên Thiên Linh Bảo chân chính. Thật ra cái gọi là Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo chính là năm ấy cổ chiến tranh Cao Châu, cũng không phải thế giới trọng sinh chân chính, cho nên cái này mới là Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo. Hiện tại trải qua một lần tẩy lễ, liền đem từ Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo biến thành Tiên Thiên Linh Bảo chân chính. Lạc Ly đem Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo chính mình toàn bộ để vào trong hồ này. Có bạch ngọc tinh túy trong suốt giống như đồng ma bàn ngoan thạch, có kim tinh tiết sắc bén tới cực điểm, giống như đồng khô trúc, giống như thụ chi, còn có một đạo hà quang, bốn bề loạn mặc. Để vào sau, Lạc Ly định đánh vỡ đại trà hồ này, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn thế mà đánh không vỡ. Đại trà hồ này chính là tên là Tiên Thiên Rong Lô, bên trong tự thành một thế giới, sao có thể dễ dàng đánh nát như vậy? Lạc Ly lấy hết toàn lực cũng là không có biện pháp, cuối cùng cắn răng một cái, oanh một tiếng, thần chi pháp tướng xuất hiện, trong nháy mắt Lạc Ly chính là biến đổi, nắm trong tay lực lượng vô thượng, cầm trong tay một cây búa lớn, sau đó một búa đi xuống. Oanh, lập tức đại trà hồ này, hóa thành bụi tẫn. Tiên Thiên Rong Lô vỡ nát, đến đây 15 món Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo này, hóa thành Tiên Thiên Linh Bảo chân chính, cộng thêm 3 món Tiên Thiên Linh Bảo. Góc truyện audio.com Trước kia đại chiến thắng lợi đoạt được, Lạc Ly có 18 món Tiên Thiên Linh Bảo. Lạc Ly thu hồi 18 món Tiên Thiên Linh Bảo này, trong lòng cao hứng. Bấy nhiêu Tiên Thiên Linh Bảo này, mặc dù không biết dùng làm gì, nhưng mà có hàng không sợ mua bán, cái này là thứ tốt chân chính, giá trị liên thành. Trong một lần tu phục Long Hào Địa Hỏa, cần 5 món Tiên Thiên Linh Bảo, hiện tại bấy nhiêu Tiên Thiên Linh Bảo này, tu phục Long Hào Địa Hỏa nhất định sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly liền nhịn không được, hắn lặng yên dựng lên, trong nháy mắt dịch dung biến hóa, sau đó rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Một bước vạn dặm tứ cửu độn thuật lại một lần nữa biến cường, Lạc Ly rất nhanh hướng về địa vực Trung Nguyên mà đi. Một đường không nói, mặc dù trên đường gặp phải mấy kiếp tu xui xẻo, nhưng mà căn bản không thể ngăn trở bước chân Lạc Ly, rất nhanh hắn liền đi tới địa vực Trung Nguyên, lại một lần tới Trọng Huyền Tông. Một lần này Lạc Ly vô thanh vô ngữ, một tia hành tung đều không có hiển lộ, lặng yên đến đây, ở trọ cũng không có ở Diêu Gia Lão Điếm, tùy tiện tuyển chọn một khách sạn. Khách sạn này tên là Vân Phong Khách Sạn, tu sĩ dừng chân, cũng là không ít. Trọng Huyền Tông chỗ này có vô số cách kiếm ăn, hấp dẫn vô số tu sĩ thiên hạ đến đây thử kiếm sinh hoạt. Đến chỗ này, Lạc Ly ở lại, tùy ý ở một tầng khách sạn, tìm cái bao gian, ăn một chút. Vừa mới ngồi xuống, gọi mấy món ăn, liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng tranh luận. Không công chính, hoàn toàn là làm bừa. Như thế nào không công chính, ta cảm giác thực công chính. Công chính cái gì, hắn mới là cảnh giới hóa thần, bằng cái gì hắn là thứ 10 thiên hạ. Bằng cái gì, người ta một chiến, diệt sát 58 phản hư, giết 19 thượng môn hoa rơi nước chảy, diệt sát trăm vạn tu sĩ, Nam Hải nhiễm hồng. Chiến tích như thế, bằng cái gì không thể là thứ 10 thiên hạ? Đó là dựa vào đạo ma chiến trận Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải một mình hắn giết. Trước kia siêu thoát tiên tử thứ 10 thiên hạ, người ta nhưng mà diệt sát La Hầu Ma Hoàng, Lạc Ly hắn là dựa vào lực lượng chính mình kích sát phản hư này, ta liền phục hắn. Ha ha, người có phục hay không, có ích lợi gì, người ta Lạc Ly có hai đại pháp bảo thập giai. Lục Thiên Kiếm, Hỗn Nguyên Kim Đấu, người ta chính là vô địch thiên hạ. Bất Ngôn Tông đã đem Tuyệt Hỏa Chân Tôn liệt vào thứ 10 thiên hạ. Lạc Ly Kim Đấu Tàng Thiên, Lục Tiên Tuyệt Diệt. Người có phục hay không, người ta đều là thứ 10 thiên hạ. Vừa nói ra lời này, đối phương rất lâu không lời nào để nói, nhưng mà bên cạnh có người nói. Ta phục nhưng mà ta không tin, toàn bộ phản hư đều phục, sẽ có người khiêu chiến hắn, đem ngụy thứ 10 thiên hạ hắn, chảm dưới kiếm. Lạc Ly nghe đến đây nhíu mày, nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị nói. Bọn họ đang nói cái gì? Điếm Tiểu Nhị nói, khách quan, ngươi không biết, đây là chủ đề lưu hành gần nhất, đến thời điểm Bất Ngôn Tông chỉnh lại danh nhân lục thiên hạ, trong đó còn có 10 đại cao thủ thiên hạ. Một lần này, Bất Ngôn Tông lực bài chúng nghị, đem Lạc Ly Chân Tôn Hỗn Nguyên Tông, liệt vào thứ 10 thiên hạ, nhất thời dẫn đến vô số tranh nghị. Lạc Ly nói, Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly, Điếm Tiểu Nhị nói, thứ 10 thiên hạ trước đây, truyền thuyết bị phong ấn dị giới, vĩnh viễn hồi không đến. Cho nên từ hắn tiếp nhận thứ 10 thiên hạ, hắn mới là hóa thần, bất. Góc truyện audio.com, quá Bất Ngôn Tông muốn làm như vậy, khẳng định không có ấn hảo tâm, kẻ ngốc đều biết. Lạc Ly gật đầu nói. Danh cùng lợi, hai thanh lợi kiếm lớn nhất thiên hạ. Cách chương.